Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó cảm giác dường như trên đầu mình có thứ gì đó chạm vào. Cậu chậm chậm nhìn lên thì thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Một người phụ nữ trong trang phục dân tộc Dẻ Chiêng, mái tóc thả dài xuống phủ lên đầu cậu, chân vắt lấy cành cây. Ả ta treo ngược người mình lên đó, mặt mày rách ra từng rãnh, hai mắt ả chỉ toàn một màu trắng, giơ tay về phía dưới, sắp bắt lấy Thiện. Thiện sợ hãi la lên man dại, cứu, cứu, có ma! Cậu dốc hết sức lực lao người về phía trước, hòng thoát khỏi con ma. Dãy ruộng mãnh liệt cuối cùng thì cậu cũng làm được. Thiện chạy mà không cần nhìn đường. Cũng may thay là xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, cậu vẫn còn nắm chặt cái đèn pin ở trong tay, thục mạng chạy về đằng trước. Nhưng chợt cậu thấy lạ thay, nó không hề đuổi theo cậu. Thiện vừa chạy vừa quay đầu ra sau, dọi đèn quanh đó. Con ma nữ bỗng đang treo lơ lửng chúc đầu xuống, bỗng như con thú nhồi bông không động đậy, thả người rơi từ trên cao xuống đất. Cậu tiếp tục chạy. Rồi khi quay đầu lại xem, cậu thấy ả ta bắt đầu đứng dậy trong cơ thể co quắp, ánh mắt nhìn chừng chừng cậu, dường như là có động tác sắp sửa đuổi theo. Thiện chạy duy trì tốc độ nhanh nhất có thể. Một lần nữa thì cậu quay lại nhìn, ả cười toét miệng man dại chạy về hướng cậu. Thêm một lần nữa, quay lại nhìn, ả vẫn chạy theo chậm chạp. Xem như bây giờ cậu đã chiếm ưu thế, đang dẫn trước ả ta một khoảng rất xa, nên trong lòng cũng thấy giảm bớt phần nào sợ hãi. Nhưng khi lần này nhìn ra sau, con ma nữ đã đột nhiên biến mất, Thiện cảm giác có gì đó không lành, nhưng thôi mặc nó vậy. Bây giờ quan trọng là cậu phải chạy về chỗ đồng bọn thì xem ra còn có người giúp mình. Khi cậu vừa quay mặt lại chạy tiếp, Thiện hốt hoảng tuột độ khi áp sát gương mặt rách thủng của ả ta. Ma nữ thình lình đứng trước mặt cậu, ả ngó nghiêng cổ quẹo sang một bên. Thiện sững người ngã ngửa ra sau kinh hãi, nụ cười trên miệng con ma nữ đó, ma mị, máu me và khiếp đảm kinh tâm. Ma nữ phóng người về phía cậu, mái tóc của ả ta như những xúc tu của lấy Thiện. Những sợi tóc len lỏi vào miệng, tai rồi mũi, chúng còn siết lấy cổ. Lần này mái tóc của ả siết chặt càng khiến cho mặt cậu ta áp lấy mặt của ma nữ đó một khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Cậu ta khó thở, đau đớn, khuôn mặt tím tái của Thiện đã chạm vào gương mặt đáng sợ của ả ta. Và cậu có thể cảm nhận rất rõ những thớ thịt của ả bắt đầu rung lên trên da cậu từng đợt một. Dịch máu không ngừng tuôn ra phủ đầy mặt cậu. Thiện không thể thở được, cậu có cảm giác mình sắp chết rồi. Trước khi cậu nhắm mắt hẳn, mắt cậu lờ đờ bỗng trợn lên kinh sợ khi biết rằng nơi đây không chỉ có mình cậu và ả ma nữ này. Trong các bụi rậm, tán cây còn có những ánh mắt quái đản lấp ló nhìn cậu đang chết dần chết mòn vô vọng. Sau một hồi tìm kiếm con đường dẫn ra khỏi rừng, Đức và Liêm cuối cùng cũng tìm được thằng Tâm. Nhưng có điều gì đó khiến cho bọn họ la lên thất thanh kinh hãi. Nó ở đây này tụi bay. Thằng Liêm hô to hết cỡ. Thiện, Nhân, tụi mày lại đây nhanh. Tụi mày nghe thấy tao nói không? Từ phía xa xa, trong khu rừng tưởng chừng câm lặng, Nhân chợt nghe thấy tiếng la hét, rồi nhanh chân lần theo âm thanh chạy hớt hải ngay lại chỗ Đức và Liêm. Thằng Nhân thở hổn hển nói. Sao vậy? Thằng Liêm run rẩy lầy bầy. Thằng Đức cũng vô cùng thất kinh. Cả hai đồng loạt chỉ tay hướng xuống phía dưới đất. Mày nhìn kìa, ở dưới đó. Nhân dọn đèn ngay xuống đất. Một cảnh tượng kinh hãi khiến cậu giật nảy mình hoảng sợ. Nằm dưới đó chính là thằng Tâm. Nó chết rồi. Miệng nó há ra man dại, mắt trừng lên đầy khiếp đảm, dường như là nó gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ trước lúc vong mạng. Có một khúc cây to nhọn đâm xuyên qua bụng nó. Máu tràn ra bê bết. Và đáng sợ hơn, thân hình của nó quá cao lớn. Nhưng một ai đó, bằng một cách nào đó đã cố gắng nhét nó nằm vừa khít trước quan tài nhỏ nhắn ở bên dưới kia. Cổ nó quẹo qua, tay còn lại cố gắng nằm vòn vẹn trong tấm quan tài chật hẹp. Thằng Liêm sợ hãi nói, có phải ở đây có ma không tụi mày? Hay là kẻ giết người nào đó? Tao nói rồi, đi khỏi đây mà không nghe. Tụi mày nhìn kìa, trên cổ của nó, và hình như là có gì đó trên lưỡi của nó nữa. Thằng Nhân lăm lăm nhìn xác của thằng Tâm không chớp mắt. Khom người xuống để nhìn cho rõ, thằng Nhân thấy trên cổ của thằng Tâm đột ngột xuất hiện cái vòng bạc mà trước lúc chết nó không hề mang. Trong miệng nó, đúng hơn là cái lưỡi của nó cũng bỗng bị ai đó nồng chiếc nhẫn vào đó để đeo vào cái lưỡi đỏ máu của nó. Nhân sợ hãi ngã khuỵu xuống. Tao nhớ rồi. Mấy thứ này là của cái người đàn ông mà chúng ta đã tìm thấy đầu tiên. Cái xác thứ nhất, ông có đeo một cái vòng bạc và chiếc nhẫn đó. Thằng Tâm lúc đó thấy trong đó có hai thứ này nên liền nhanh tay giật lấy bỏ vào túi đó. Bây nhớ không? Thằng Đức nói. Tao nhớ rồi. Cái quan tài này cũng là của ông đó. Đúng rồi, chỗ này là nơi đầu tiên mình tháo cái quan tài thứ nhất. Có khi nào đó là oan hồn trả thù không tụi bay? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net